Chiến thần Tu La, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331 Tử Thông cười lạnh. Ha, không sai đâu. Đồ mô phỏng thật rất giống đây. Giang Nghĩa à, cậu tốn bao nhiêu tiền đào thứ này ra thế? Độ mô phỏng cao như vậy. Theo tôi thấy không thấp hơn 600 ngàn đâu. Anh ta đinh ninh tranh chữ của Giang Nghĩa là đồ giả. Giang Nghĩa cười nhạt nói. Có vài người, tốn 60 tỷ mua đồ giả. Coi tiền như rác còn không biết. Còn cứ thích ra vẻ cơ. Thật là không biết phải nói gì thêm. Cậu nói gì? Từ Thông quát lên. Ha ha, cậu dám hoài nghi tranh chữ của tôi là đồ giả sao? Không phải nghi, mà là sự thật. Dưới tình huống hai bên giằng co, vừa lúc bên ngoài có một ông lão đeo mắt kính, mặt áo vải trắng đi ngang qua, nghe được tiếng cãi vả trong phòng, vô ý thức mà nhìn vào trong một cái. Cái nhìn này khiến ông lão không thể động đậy bước thêm một bước được nữa. Đó là, ông lão hai mắt phát sáng, không mời mà tự tới, xông vào phòng bao của bọn họ. Hai vị, có thể đưa tranh chữ trong tay hai người cho tôi đánh giá một chốc không? Quần chúng nhìn về phía ông già. Vương Chí Vinh Đinh Nhị Tiến chợt ngây người. Người chuyên nghiên cứu về thư pháp như bọn họ. Đối với ông già trước mắt này vô cùng quen thuộc. Ông lão này là thư thánh đương đại có tiếng nói trong giới thư pháp trong nước Diệp Tân Công. Thư pháp của ông Diệp là vô địch. Đương đại này, 36 đệ tử dưới trướng. Vị nào vị nấy đều là đại gia siêu cấp uy tín trong ngoài nước. Có thể nói, ông Diệp chính là tiêu chuẩn của giới thư pháp đương đại ngay nay. Nhân vật như vậy, Vương Chí Vinh, Đinh Nhị Tiến làm gì có cơ hội tiếp cận chứ? Không ngờ hôm nay lại được gặp mặt thế này. Hai người vội vàng đứng lên, cúi chào với Diệp Tân Công. Đồng thanh hô, vãn bối kính chào ông Diệp. Diệp Tân Công cười sờ râu. Đôi mắt không rời khỏi hai bức tranh chữ. Ông gấp gáp nói. Không cần khách sáo. Các vị, có thể để lão đây nhìn xem không? Vương Chí Vinh hồ hởi. Ông Diệp mời coi. Vãn bối cầu mà không được. Trùng hợp là hai bức tranh chữ này giống nhau như đúc. Chúng tôi cũng không rõ nào thật nào giả. Ông Diệp đã đến đây. Vừa hay có thể giúp chúng tôi cân nhắc phần nào. Coi bức nào mới là bút tích của Đường Bá Hổ. Được, lấy qua đây cho lão xem nào. Từ Thông đưa bức tranh chữ của mình qua trước. Diệp Tân Công nhìn một lần rồi lại thêm một lần. Dưới sự chờ mong của quần chúng. Dù gì nói. Hà hà, bức tranh chữ này phẩm chất cực kỳ cao. Kỹ thuật cũng rất hoàn mỹ. Đáng tiếc là đồ dòm. Từ Thông vừa nghe, mặt mày xanh ngắt, ngũ quan cơ hồ nhúm lại thành một cục. Nếu người nói không phải là Diệp Tân Công mà là người khác, có lẽ sớm đã một đấm đấm ra rồi. Anh ta đè ép ngọn lửa bùng cháy trong lòng xuống nói. Ông Diệp, ông đã xem kỹ rồi sao? Bức tranh chữ này của tôi đúng là đồ dỏm sao? Cách chương.